Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 235, muốn đào vong. Lâm Thiên nghe vậy cũng chỉ là lắc đầu, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, bởi vì hắn còn không có cùng này dược thần cốc quen đến loại kia muốn chủ động xuất thủ tương trợ mức độ. Tại hạ trưởng lão dẫn đầu dưới, Lâm Thiên đám người đi tới một cái tới gần vách đá đình viện. Tại trong đình viện ở giữa, trồng một khỏa che khuất bầu trời, cần muốn vài người mới có thể vây quanh cây ngân hạnh. Mà bây giờ chính là cuối mùa thu, này một khỏa cây ngân hạnh cũng làm cho trên mặt đất trải lên một tầng vàng óng. Lâm Thiên đạp tại đây thật dày một tầng ngân hạnh lá bên trên, đi theo hạ trưởng lão đằng sau, hướng phía trong phòng đi đến, đẩy cửa phòng ra, nơi này rất là sạch sẽ. Lúc gặp lại thường có người từng tới quét dọn, vài vị nếu không chê, trước hết ở lại nơi này một quãng thời gian, đợi cho luyện dược đại hội kết thúc về sau, lại rời đi cũng không muộn. Hạ trưởng lão quay đầu, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Thiên đề nghị, dù sao, ta xem vị tiểu hữu này ngươi cũng thương không nhẹ, luyện dược trên đại hội, luyện chế hết thảy đan dược cũng có thể mua bán, có lẽ đến lúc đó có thứ mà ngươi cần linh đan bảo dược cũng không nhất định. Nghe nói như thế, Lâm Thiên gật đầu ứng thừa xuống tới, biểu thị có khả năng nhìn một chút. Dù sao hắn hiện tại lại không có chính xác mục tiêu, cho nên cũng không vội mà đi giống một cái con ruồi không đầu bốn phía loạn chuyển. Hạ trưởng lão tại an bài Lâm Thiên đám người ở lại về sau, liền vội vàng cáo từ. Bất quá không bao lâu, hắn lại khiến người ta đưa tới thượng hạng linh trà, vô cùng khách khí. Công tử, chúng ta tiếp xuống làm gì? Tiểu Hắc nhìn xem Trần Nặc, đem hạ trưởng lão đưa tới linh trà ngâm tốt, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, tò mò hỏi, cũng không rõ ràng. Lâm Thiên tới này thiên thạch giới là muốn làm gì? Nghe được Tiểu Hắc, Trần Nặc động tác một trầu, cũng không nhịn được tò mò nhìn tới. Đối với bọn hắn, Lâm Thiên cũng không có giấu giếm, bưng lên Trần Nặc đặt ở ly trà trước mặt, nhẹ môi một ngụm, sau đó chậm rãi nôn nói, tìm người thanh toán. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc cùng Trần Nặc trên mặt đồng thời run lên. Đối với Lâm Thiên thân phận, hai người bọn họ có thể nói là rất rõ ràng, cho nên có thể đáng cho hắn tự mình ra tay tới thanh toán người, vậy ít nhất cũng phải là giống Tuyết Đế nhân vật như vậy. Lại muốn đồ đế sao? Trần Nặc nhớ tới lúc trước tại Thiên Linh giới từng màn, liền nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Thiên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đến mức Tiểu Hắc thì là có chút lo lắng Lâm Thiên trạng thái. Chẳng qua là Tiểu Hắc vừa há mồm, Lâm Thiên liền biết nó mong muốn nói cái gì. Không phải do khoát tay ngăn trở nó, sau đó nói, an nôm, ta biết ta mình bây giờ tình huống, tại chưa có xác định tốt mục tiêu trước đó, ta sẽ không lại tùy ý ra tay rồi. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc lập tức thở dài một hơi, nó là thật sợ. Lâm Thiên nhất thời tức giận, trực tiếp liền đem này vùng trời giới cho quấy đảo, sau đó bởi vì trạng thái không ổn định, rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó, không người bảo hộ, Lâm Thiên tình cảnh sợ rằng sẽ 10 phần nguy hiểm. Dù sao, bây giờ cùng Lâm Thiên có thủ người, có thể là không ít. Trước không nói, hắn đến này thiên thạch giới muốn thanh toán những người này, liền vẻn vẹn cái kia bỏ chạy tử vong chi hải cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Có thể nói, tại thiên linh giới bên trong, Lâm Thiên đã cùng cái này sinh mệnh cấm địa đã triệt để không nể mặt mũi, thành không chết không thôi quan hệ. Chỉ cần vừa có cơ hội, Tiểu Hắc tin tưởng bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Đến lúc đó, chỉ bằng nó cùng Trần Nặc hai cái này chân chạy, căn bản là bảo hộ không tốt Lâm Thiên, thậm chí nói không chừng còn muốn cản trở. Cho nên Lâm Thiên trước mắt tâm thái vẫn là để Tiểu Hắc hết sức yên tâm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Thiên ngoại trừ ngồi tại vàng ống cây ngân hạnh hạ uống trà bên ngoài, chính là vì Tiểu Hắc cùng Trần Nặc hai người giải hoặc, chỉ bảo bọn hắn tu luyện. Cho nên trong mấy ngày này, Tiểu Hắc cùng Trần Nặc tu vi cơ hồ cũng là tăng nhanh như gió. Nhất là Tiểu Hắc, lúc trước tại Lâm Thiên trong bảo khố liền góp nhặt đầy đủ lực lượng, bây giờ một buổi sáng giải hoặc, trực tiếp một hơi liên tục vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, đến thần thai ngũ trọng, có thể xưng là ngũ phẩm yêu hoàng. Bất quá vì không làm cho Dược Thần Cốc chú ý, Tiểu Hắc vẫn là đem khí tức che giấu đi, lộ ra đại khái chỉ có tam phẩm yêu hoàng khí tức. Chỉ có chân nhân cấp bậc trở lên cường giả mới có thể nhìn ra. Chẳng qua là này Dược Thần Cốc rõ ràng không có cường giả như vậy tọa trấn, nếu là có cũng không đến mức bị kia cái gì Tử Tinh Thạch Quốc lấn ép hung ác như vậy. Tháng ngày một ngày một ngày trôi qua, bởi vì Tử Tinh Thạch Quốc sự tình, Dược Thần Cốc bên trong bầu không khí rõ ràng không thật là tốt. Nguyên bản hiền lành nhiệt tình hạ trưởng lão, những ngày này thời điểm trên mặt cũng nhiều thêm có chút ít không cam lòng cùng tức giận. Tại Lâm Thiên nơi này tránh cái thanh nhàn, sau đó muốn chén nước trà, bắt đầu của trách này Tử Tinh Thạch Quốc không phải, tỉ như người đá này tộc, ỷ vào chính mình nhất tộc độc đại, căn bản cũng không có đem bọn hắn nhân tộc để vào mắt. Lại hoặc là Tử Tinh Thạch Quốc lòng lang dạ thú, mong muốn thông qua thông gia loại biện pháp này cướp đi bọn hắn Dược Thần Cốc dược thần truyền thừa. Tóm lại, những ngày này hạ trưởng lão là phụ năng lượng tràn đầy, Lâm Thiên cũng không thấy đến thiếu kiên nhẫn, mỗi ngày liền yên lặng ngồi ở nơi đó nghe hắn chửi bậy cũng không phát sinh. Mãi đến luyện dược đại hội ngày cuối cùng đến, hạ trưởng lão lần nữa đi tới đình viện, đồng thời hắn còn mang đến một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này không là người khác, chính là cái kia thiên tại núi rừng bên trong phát hiện Lâm Thiên đám người tiểu cô nương kia. Tại nàng đằng sau còn đi theo một cái mỹ phụ, cũng chính là Dược Thần Cốc cốc chủ. Ba người cùng một chỗ tìm được Lâm Thiên. Hạ trưởng lão cũng nói ra chính mình kiên trì muốn lưu lại Lâm Thiên mục đích. Nguyên lai, hắn là muốn Lâm Thiên đám người rời đi thời điểm nắm tiểu cô nương này cùng một chỗ mang đi, miễn cho để cho nàng rơi vào Tử Tinh Thạch Quốc trên tay. Chẳng qua là lần đầu gặp gỡ, ai cũng không biết đối phương nhân phẩm như thế nào, cho nên hạ trưởng lão cũng không có đề. Bất quá, nhiều như vậy thiên hạ tới, hạ trưởng lão mặc dù không dám hứa chắc Lâm Thiên khẳng định là người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không là cái gì người xấu. Loại chuyện này, hắn nguyện ý giúp liền giúp, không nguyện ý bang còn chưa tính, ngược lại bọn hắn Dược Thần Cốc cũng sẽ không miễn cưỡng. Mẫu thân, ta không muốn đi. Tiểu cô nương rụt rè nhìn thoáng qua Lâm Thiên, sau đó lôi kéo mỹ phụ ống tay áo, ánh mắt linh động bên trong bốc lên sương mù, không muốn theo Lâm Thiên rời đi. Mỹ phụ nhìn sở sở động lòng người tiểu cô nương, trong mắt lóe ra không đồng đều tia không bỏ. Bất quá rất nhanh, này do ông bỏ liền bị dứt khoát cho thay thế, bởi vì giờ khắc này nếu là nàng không cùng Lâm Thiên đi, như vậy đến ngày mai Tử Tinh Thạch Quốc sứ giả một khi tới, nàng muốn đi cũng đi không nổi, tất nhiên sẽ bị mang đi Tử Tinh Thạch Quốc quốc đô. Tử Huyên, không là mẫu thân nhẫn tâm, là mẫu thân bây giờ không có biện pháp bảo vệ tốt ngươi, cho nên ngươi phải nghe lời. Mỹ phụ hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười, ôn nhu thay tiểu cô nương lau khóe mắt nước mắt. Sau đó đối Lâm Thiên nói, Lâm Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta nắm nữ nhi mang ra Tử Tinh Thạch Quốc, ta Trần Nặc Lan tất có thâm tạ. Dù cho ngươi chẳng qua là đưa nàng mang ra cảnh, liền tùy tiện tìm một chỗ buông xuống cũng được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.